Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, hào thê lương kiều mộc chỉ trước mắt này đôi cục đá tế mi hơi hơi một trọn ý tứ lại rõ ràng bất quá ít nói nhảm, chạy nhanh làm việc. Đoạn Nguyệt âm thầm trợn trắng mắt này tiểu nha đầu không ngừng hung tàn mà sai sử người còn không chuẩn người nói nhiều, này tật xấu cũng không biết là đánh chỗ nào tới. Đoạn Nguyệt âm thầm thở dài. Ta nội giới có bản đồ, bất quá hiện tại ta đôi tay bị trói ở phía sau, căn bản không thể xem. Tiểu hài tử nhìn hắn bị trói ở khô mộc thượng đôi tay, đi phía trước vượt một bước. Đoạn Nguyệt thế nhưng mạc danh lui về phía sau một bước bởi vì hắn cảm thấy hung tàn tiểu hài tử khẳng định sẽ không lòng tốt như vậy vì hắn mở trói. Quả nhiên, này hung tàn hóa thế nhưng trực tiếp đem hắn đảo lộn mỗi người nhi, ngạnh sinh sinh bẻ qua cánh tay hắn, làm hắn trói chặt đôi tay phiên tới rồi phía trước. Qua rửa, thật mẹ nó đau, Đoạn Nguyệt hào tưởng tiêu nước mắt càng muốn mắng chửi người. Nhưng mà giây tiếp theo đã bị dựng đến chính mình trước mắt kia căn khô mộc cấp đụng phải một chút cái chán. Ô ô ô, hắn cảm thấy chính mình mệnh hào khổ. Quảng cáo, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Đoạn Nguyệt nhận mệnh mà từ trong lòng ngực lấy ra một chương nhăn nheo bèo nhèo tấm da dê bản đồ. Nhưng là kia căn chướng mắt đầu gỗ, vẫn luôn ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn tức giận đến một quay đầu chừng hướng nàng. Người có thể hay không giúp ta đem này căn vướng bận đầu gỗ phách đoạn. Ta như vậy thấy thế nào bản đồ? Kiều Mộc ánh mắt chiều trên tay hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có đoạt lấy đến xem ý tứ, chỉ là mí mắt hơi hơi vừa nhấc ánh mắt liền nhanh chóng thu trở về thuận tay nhéo. Răng rác, đầu gỗ đoàn một đoạn còn dư lại hơn phân nửa cột vào hắn trên tay, chẳng qua hiện tại đã không ngại ngại hắn xem bản đồ tầm mắt. Đoạn Nguyệt càng thêm sống không còn gì luyến tiếc cảm giác cùng thứ này căn bản câu thông vô năng. Kiều Mộc lại không phản ứng hắn, nàng lo chính mình nghĩ sự tình. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng thực rõ ràng, đời trước thẳng đến 3 năm sau mới xuất hiện đào nguyên bí cảnh, giờ phút này đã bị người trước thời gian một bước khai quật tới rồi. Bất quá, Kiều Mộc hơi hơi cho mày, trong lòng phỏng đoán, cũng có lẽ đời trước ở nàng 7 tuổi thời điểm, cũng từng phát sinh qua cùng loại sự kiện, sớm đã có người đã tới thôn tra xét quá đào nguyên địa nhập khẩu, chỉ là lúc ấy nàng còn ngốc ngây thơ cái gì cũng không biết thôi. Nếu thiếu niên trên tay có bản đồ kia tự nhiên là phía trước đã phái người tới tìm hiểu qua. Kiều Mộc phát hiện này dây thường tương đương dùng tốt, đem thiếu niên dắt ở trong tay cũng có thể phòng ngừa hắn trên đường bỏ chạy, đem nàng ném tại đây góc xó xỉnh. Kiều Mộc tâm tình sung sướng, thiếu niên lại vạn phần khó chịu. Hắn tổng cảm thấy tiểu gia hỏa này đương hắn giống đại hình khuyển dường như dắt ở trong tay. Từ nửa đường gặp được hợp hoan môn cái kia lão yêu bà, Đoạn Nguyệt liền cảm thấy, hắn trong khoảng thời gian này quá đến cực không hài lòng. Hắn dừng lại bước chân, Kiều Mộc tự nhiên liền đi theo dừng lại, dùng đôi mắt ý bảo tính mà nhìn hướng Đoạn Nguyệt nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyệt cảm thấy nghẹn khuất một hơi vẫn luôn buồn ở ngực nửa vời, thứ này muốn hay không như vậy lười, này đều chỗ nào học được tật xấu, nàng cho rằng nàng kia đôi mắt nhỏ ý bảo một chút nhân ra là có thể nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Là nơi này, Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi. Nga, Đoạn Nguyệt đã là hoàn toàn nhận mệnh đem bản đồ nhét trở lại vạt áo trong, kỳ thật là ném trở về nội giới. Hai tay của hắn bên trong nhiều một cái màu đen trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu. Kiều Mộc liếc mắt một cái nhận ra, này hạt châu phía trước đem nửa phiến hộ lan sơn đều chấn động một chút. Nàng vội vàng nắm thật chặt trên tay dây thừng, một bộ. Ngươi dám sằng bậy ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Biểu tình, Đoạn Nguyệt chiều chiều khóe miệng tức giận mà nói. Cửa thông đạo liền tại hạ phương, ta hiện tại đem này tạc hủy. Người yên tâm, ta ở chỗ này, tồi tâm lôi sẽ không tổn thương chúng ta mảy may. Quảng cáo, cách chương.